lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, Vạn Tiên. Thập Tuyệt Chu Thiên Ma, Vạn Tiên Đại Trận, Thập Tuyệt Tiên Trận, đều là thiên đình nhất đẳng nhất siêu cấp đại trận. Từ thiên đình thành lập sau, liền không có chân chính hoàn chỉnh mà bố trí qua hai loại trận pháp. Dù là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cũng vẻn vẹn bố trí Thập Tuyệt Tiên Trận bên trong đó một hai loại, ngăn trở hắn một đoạn thời gian, đối với hắn tạo thành không nhỏ phiền phức. Đến tiếp sau liền thiết kế cầm xuống rồi Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, về sau Tôn Ngộ Không chạy ra Bát Quái Lô cái kia thuộc về ngoài ý muốn, mà lại hắn linh hoạt như là cái hầu tử. Không phải, bản thân hắn chính là khỉ đá, vội vàng ở giữa lại bầy trận cũng không nhất định có thể vây khốn Tôn Ngộ Không. Trận pháp là trận pháp, không phải cái gì có thể tự do thi triển chiêu thức. Cần thời gian, thích hợp địa điểm, cùng với đầy đủ nhân thủ mới tốt bố trí xuống, phát huy tác dụng, lúc kia còn không như trực tiếp xin giúp đỡ Như Lai đến dứt khoát đơn giản. Mở bảo khố, đem tất cả tồn kho đều lấy ra, toàn bộ đều dùng tại đại trận bên trong, khẳng định muốn bố trí xuống đại trận sau. Ngọc Đế tiến một bước nói rằng, bệ hạ. Lý Tĩnh nhịn không được mở miệng, thiên đình bảo khố, ngàn vạn trăm năm tồn kho có thể có bao nhiêu? Trời sao mênh mông số lượng, cho dù là liền quản lý thương khố thần tiên cũng không rõ ràng. Lại nhưng muốn toàn bộ lập tức đều lấy ra, dùng cho xong trận, đây là, đem chọn cái thiên đình, toàn bộ nội tình đều đập ra đi. Nói như vậy, thiên đình bảo khố nội tình còn tại. Coi như Như Lai phát điên, mang theo toàn bộ đại lôi âm tự, thiên hạ Phật môn công đánh thiên đình không nói không sợ chút nào, cũng có nắm chắc chống cản, dùng phòng thủ phương sách cái lưỡng bại câu thương không thành vấn đề. Hiện tại Ngọc Đế quyết định, giống như là nghiêng thiên đình tất cả, muốn cùng đại thiên ma quyết nhất tử chiến, nó quyết đoán không thể bảo là không lớn. Ý ta đã quyết, đại thiên ma chưa trừ diệt, tam giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngọc Đế sắc mặt nghiêm nghị nói, vì tam giới bình an, nỗ lực những này đại giới, hoàn toàn đáng giá. Lý Tĩnh nhìn thấy Ngọc Đế tâm ý đã quyết, cũng không lại thuyết phục, chỉ nói là nói, chỉ là đơn thuần xong trận bố trí không khó, nhưng muốn kia đại thiên ma vào trận lại không phải sự tình đơn giản. Phần lớn trận pháp đều cùng bẫy dập không sai biệt lắm, không có khả năng tùy ý di động, vô luận là Vạn Tiên đại trận vẫn là Thập Tuyệt tiên trận đều là uy lực to lớn trận pháp, cũng không có thể di động truy kích, chỉ có thể đem địch nhân dẫn vào mới có thể phát huy tác dụng. Đối đồng dạng địch nhân, song trận ẩn nấp tính liền đã đầy đủ, đối phương bước vào cũng không tự biết. Nhưng đối đại thiên ma, liền chưa hẳn đủ rồi. Không sai, đại thiên ma mặc dù cao ngạo vô cùng, nhưng cũng không phải đồ đần. Ngọc Đế nói rằng, cho nên chúng ta muốn cho hắn một cái không thể không vào trận lý do. Nếu như muốn cầm xuống, thỉnh kinh trong đội ngũ người, uy hiếp nói, Lý Tĩnh lông mày nhăn lại, khẳng định như vậy không được. Không nói trước đại thiên ma là có hay không lưu ý những người này sinh tử. Coi như hắn để ý, ở đại thiên ma mí mắt bên dưới cầm ra người đến. Kia cùng trực diện đại thiên ma có cái gì khác biệt? Độ khó y nguyên cao đến không có bên được không? Trừ phi là thiên đình thiên binh thiên tướng toàn bộ động thủ. Hơi chặn đường đại thiên ma như vậy một chút thời gian, mới có một điểm xa vời cơ hội cùng khả năng. Nhưng mà nếu là đem thiên binh thiên tướng đều đi kéo dài đại thiên ma bộ pháp chịu chết, song trận cần lấy sức người đâu? Bằng vào phong thần bảng trên những kia có danh tiếng thần tiên, nhưng không có biện pháp đem song trận uy lực phát huy đến cực hạn, tự nhiên không phải uy hiếp. Ngọc Đế khẽ cười một tiếng. Sớm có kế hoạch, chúng ta đem xong trận bố trí đến Linh Sơn trước đó. Cái gì? Không riêng gì Lý Tĩnh. Chúng thần tiên đô ngây ngẩn cả người. Tự liền Na Cha loại này, nếu không phải dáng dấp thấp, liền cùng Dương Tiễn đồng dạng dùng lỗ mũi nhìn người a. Cái thế giới này Dương Tiễn là bạch nhãn, thuộc về không coi ai ra gì tình huống, tương đương kiêu ngạo không tuần hạng người cũng không ngoại lệ. Đem xong trận bố trí đến Linh Sơn trước đó, này bằng với là ở hướng đại lôi âm tự khiêu khích. Hướng người trước cửa ném thối cứt chó, đó là vừa nghe liền sẽ chết thối cứt chó. Ai không nổi giận, Thái Bạch Kim Tinh, đi đại lôi âm tự cáo chi ta thiên đình quyết định. Nhìn xem những hòa thượng kia nói thế nào. Không có chờ chúng thần tiên nói cái gì, Ngọc Đế trực tiếp nói rằng, vâng, bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh mà đi, không có nửa phần do dự. Càng là loại nguy cơ này thời khắc, liền càng không thể không quả quyết. Ngọc Đế ngày xưa cũng không tính là chuyên quyền độc đoán người. Nhưng bây giờ, dung không được mọi người lao nhau, cái dám lớn chút chuyện thương lượng cái 10 ngày nữa tháng. Nhất định phải một lời quyết chi. Bệ hạ, đại lôi âm tự không đồng ý như thế nào xử lý. Lý Tĩnh nhịn không được nói. Nói đến, hắn này một nhà cùng đại lôi âm tự quan hệ cũng coi như chặt chẽ. Đương nhiên, đây là xuất phát từ Ngọc Đế bày mưu đặt kế. Bảo trì cùng đại lôi âm tự tốt đẹp quan hệ. Lý Tĩnh bản thân là Ngọc Đế đáng tin người ủng hộ. Cũng là thiên đình cùng đại lôi âm tự cầu nối. Bởi vậy cân nhắc tương đối nhiều. Không đồng ý, cùng lắm thì chúng ta liền đem trận đặt tới Linh Sơn mặt sau đi. Ngọc Đế khó được cười rồi một tiếng, cười đến rất âm hiểm. Nhà chính chúng thần tiên cũng cười theo. Đúng nga, không đồng ý liền đặt tới ngươi Linh Sơn mặt sau. Thỉnh kinh đội nhỏ nhưng là muốn trên Tây Thiên, mà không phải trên thiên đình. Thiên đình ở Linh Sơn trước bày ở đại trận, là bày đại thiên ma phải qua đi đường trên. Lấy cao ngạo, tất nhiên xông trận, muốn đại lôi âm tự không đồng ý, liền bày mặt sau liền không đồng dạng, không chắn cửa không cản đường. Còn có thể ngồi thu đại thiên ma cùng đại lôi âm tự đại chiến sau ngư ông đắc lợi. Nghĩ như vậy, thiên đình đem xong trận bày Linh Sơn trước đó, quả thực không nên quá phúc hậu. Đại lôi âm tự bên kia đáp lại rất nhanh liền bị Thái Bạch Kim Tinh mang theo trở về. Đám kia hòa thượng không chỉ đồng ý thiên đình ở Linh Sơn trước đó bày xuống xong trận, còn nguyện ý ra tay giúp đỡ. Không chỉ cung cấp xong trận cần thiết, tăng cường uy lực, còn có thể lấy tăng số người nhân thủ cộng đồng duy trì đại trận. Ngọc Đế không nói hai lời cũng đồng ý xuống tới. Nhà khác cửa ra vào, nghĩ muốn nhập chủ đại trận cũng là phải có chi ý. Nói đến, Thái Thượng biến mất vô số năm, thiên đình đối với đại lôi âm tự thế yếu, mơ hồ lấy Phật Tổ vi tôn sau. Song phương ở chung vẫn là so sánh vui sướng. Giờ này khắc này, đại thiên ma vì cùng chung địch nhân, mọi người hợp tác cũng coi là lên lạc, chân thành chỗ đến. Về phần có thể hay không sắt đá không rời, cũng không biết. Tóm lại, Linh Sơn trước đó, lặng yên không một tiếng động giữa vạn tiên đại trận, thập tuyệt tiên trận bắt đầu dần dần bố trí. Này một lần, thật có thể nói là nghiêng khắp trời thần Phật chi lực. Nói là vạn tiên, thập tuyệt, kỳ thực đã là ở song trận trụ cột trên, tiến một bước mạnh lên siêu cấp sát trận, vẻn vẹn bố trí 10 phần 1 trong, uy lực cũng đã cùng nguyên bản bình thường song trận không có khác biệt. Mà lại càng đi về phía sau, uy lực càng mạnh, triệt để sau khi hoàn thành, cũng không phải bình thường song trận 10 lần uy lực, mà là 100 lần, 1000 lần, đại lôi âm tự hỗ trợ. Để song trận từ nguyên bản tôn hưởng bản biến thành rồi đến đạt đến hào hoa duy nhất không xuất bản. Nữa, này một bố trí, liền là dòng dã thời gian 2 năm, thỉnh kinh đội nhỏ cũng càng lộ tới gần đại lôi âm tự. Oanh, Tôn Vũ một gậy nện xuống, không chỉ vỡ tan rồi địch nhân trước mắt, cây gậy trong tay càng là chia 5 xẻ 7, không chịu nổi hắn lực lượng. Hắn hôm nay thực lực mạnh mẽ đến rồi cực điểm, dùng Ngao Ngọc Chư Bát Giới nói tới nói, cùng đại sư huynh Tôn Ngộ Không cơ bản trên đã không có khác biệt. Nhưng mà, hắn y nguyên là Tôn Vũ, không có đổi về Tôn Ngộ Không. Đường Lạc nghĩ tới thật giả Mỹ Hầu Vương thời cơ, cũng chưa từng xuất hiện. Kỳ thực đến mặt sau, Tây Du liền toàn loạn rồi. Thiên đình, đại lôi âm tự luân phiên phái người ngăn giết. Căn bản liền không có dựa theo đã nói xong, 81 nạn. Đến, không trải qua dùng, Tôn Vũ cầm trong tay đoạn côn quăng ra, rơi vào đất trên, dẫn tới mặt đất chấn động, đủ thấy này đồ chơi chi trọng, đương nhiên nặng, này cây gậy là tập hợp đủ loại loạn thất bát tao pháp bảo. Ra từ Đường Lạc chi thủ, muốn mạng ngươi 3000. Đủ loại pháp bảo bị Đường Lạc nhào nặn, bóp thành một cây gậy hình dạng, những thứ không nói khác. Lại nặng lại vẫn cứ khẳng định, chính là hơi có chút giòn, tính bền dẻo không đủ, cho nên so ra mà nói dễ dàng nát, nát địa phương không ít đều là trước kia cưỡng ép chỉnh hợp cùng một chỗ. Này chuyện có thể thấy được, Đường Lạc ở luyện khí thiên phú trên không quá đi, hắn chủ yếu thiên phú lĩnh vực vẫn là điểm tại độ hóa. Hóa duyên, phụ trợ các phương diện. Hắn không phải loại kia cái gì đều được toàn tài, nhưng so với trước kia, chí ít không có như vậy lệch khoa rồi. Ngộ Không, ngươi làm sao có thể lấy ném loạn rác rưởi? Ngươi dạng này nện vào tiểu bằng hữu như thế nào xử lý? Coi như nện không đến tiểu bằng hữu, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Huy, ta nói đều còn chưa nói hết. Ngươi đi cái gì? Ngươi đi thì đi. Đem vùi đầu bắt đầu làm gì a? Ta cho ngươi biết, ngươi dạng này không nghe khuyến cáo là phải thua thiệt. Không nghe hòa thượng nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Kim Thiền Tử bắt đầu rồi hắn thuyết giáo. Đừng nói Tôn Vũ, tự liền những người khác cảm thấy ngàn vạn cái con ruồi ở đầu bên cạnh vờn quanh. Ngao Ngọc dứt khoát mà đem lỗ tai lấp kín, cũng chạy đến bên cạnh đi rồi. Những người khác cũng là khổ không thể tả. Trước kia Đường Tăng nói nhảm nhiều, nhưng tốt xấu là cái phàm nhân, luôn có lúc mệt mỏi, mà lại mọi người không muốn nghe, che đậy lại là được rồi. Nhưng bây giờ Kim Thiền Tử nói nhảm, đó là thao thao bất tuyệt, như dòng sông tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mấu chốt là còn che đậy không được. Chỉ có Sa Ngộ Tịnh có đại tướng phong cách, ở nơi đó, phốc lỗ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Sư phụ, ngươi nói sai, Chư Bát Giới thực sự nhịn không được. Đánh gãy nói, cái gì nói sai? Kim Thiền Tử ánh mắt sáng lên. Tốt, đến tranh cãi, không phải, đến biện luận, thân là người xuất gia. Ưa thích nhất đánh pháo miệng rồi. Ngươi nói ném rác rưởi, kia không đúng, đây chính là Ma Tôn đại nhân luyện chế pháp bảo, Chư Bát Giới quyết định chắc chắn, đánh ra một kích chí mạng. Kim Thiền Tử hai mắt lập tức trừng lớn, ta vừa rồi có nói như vậy sao? Có, Chư Bát Giới gật gật đầu. Khụ khụ khụ khục, mệt mỏi, cảm giác sẽ không lại yêu. A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử hướng trên đất một ngồi, để Bần Tăng cứ như vậy viên tịch a, không cần phải để ý đến ta. Lúc trước Đường Lạc luyện chế ra muốn mạng ngươi 3000, hưng sông sông mà đưa cho Tôn Vũ. Tôn Vũ nhịn không được toát ra, này đồ chơi cũng cách gọi bảo biểu lộ. Kết quả là không nói, nói nhiều rồi, đều là mosaics. Đoạn thời gian kia, Tôn Vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đối muốn mạng ngươi 3000 khen không dứt miệng, cho tới bây giờ mới có cơ hội nói một câu không trải qua dùng. Kim Thiền Tử cũng không phải Tôn Vũ cái này đầu óc không có một hai nặng. Hắn liền rất ổn, từ đầu với đuôi đều rất ổn. Thỉnh kinh trong đội ngũ, mặt ngoài đến xem, thực lực mạnh nhất là Tôn Vũ. Có thể cùng lúc trước Tề Thiên Đại Thánh sánh vai, nhưng Kim Thiền Tử y nguyên sâu không lường được. Đối địch cho tới bây giờ đều là một bàn tay. Một bàn tay không được liền hai bàn tay, ba bàn tay, bốn bàn tay, không có chút nào yên hòa khí tức, ngạnh sinh sinh đem địch nhân đánh phục độ hóa, hoàn toàn nhìn không ra nó cực hạn đến cùng ở nơi nào. Rất ổn, Kim Thiền Tử được mọi người ném xuống, Linh Sơn gần ngay trước mắt, Đại Lôi Âm Tự, khắp trời thần Phật, chúng ta tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.